Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 665, kịch chiến cường địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên áo lam muốn tiếp tục công kích Vương Trường Sinh, một cỗ ngập trời sóng nhiệt đánh tới, hắn phát hiện một đầu hơn 10 trượng bàn tay lớn màu đỏ đối diện đánh tới, bàn tay lớn màu đỏ mặt ngoài bao vây lấy một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, sóng nhiệt cuồn cuộn, bàn tay lớn màu đỏ những nơi đi qua, đại lượng nước biển bay hơi. Cùng lúc đó, hai con hình thể to lớn kim sắc cự điêu đánh tới, bọn chúng cắp phun ra một đạo thô to kim sắc cột sáng, đánh về phía thanh niên áo lam. Hai con để anh thú cắp phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa trụ, đánh về phía thanh niên áo lam. Kim sắc cột sáng trong nháy mắt đến thanh niên áo lam trước người, thanh niên áo lam khẽ hừ một tiếng, vô số màu lam hồ quang điện từ trên thân tuôn ra, đánh về phía kim sắc cột sáng cùng xích sắc hỏa trụ. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, khí lãng cuồn cuộn, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao lại thanh niên áo lam. Một đoàn hơn trăm trượng lớn to lớn hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện tại thanh niên áo lam đỉnh đầu, một mảng lớn nước biển chiếu rọi xuất hồng quang, thanh thế kinh người. To lớn hỏa vân quay cuồng một hồi, hóa thành một đầu hồng sắc cự thủ, hướng phía thanh niên áo lam vỗ xuống. Hồng sắc cự thủ chưa vỗ xuống, một cỗ khó mà chịu được ngập trời sóng nhiệt liền đập vào mặt, để cho người ta miệng đắng lưỡi khô, đại lượng nước biển trong nháy mắt bay hơi. Thanh niên áo lam sắc mặt ngưng tụ, lôi dao nhận hướng phía không trung một bổ. Âm thanh xé gió đại tắc, một mảng lớn màu lam đao khí bay ra, đánh tới hướng đỉnh đầu hồng sắc cự thủ. Ầm ầm, màu lam đao khí đem hồng sắc cự thủ chạm vỡ nát, hồng sắc cự thủ hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, bao phủ lại phương viên trăm trượng khu vực, cuồn cuộn liệt diễm che mất thanh niên áo lam. Một bên khác, váy đỏ thiếu phụ vừa định muốn khai thác thủ đoạn khác, một đạo tử sắc quang trụ đánh tới, chính là linh thuật Tử Nguyệt Huyền Quang. Nàng biết Tử Nguyệt Huyền Quang lợi hại, không dám đón đỡ, trên tay liên hoa đăng hồng quang đại thịnh, một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một đầu to lớn hồng sắc hỏa điểu, nhào tới. Hồng sắc hỏa điểu chạm đến tử sắc quang trụ, lập tức không thể động đậy. Tử Nguyệt tiên tử trong mắt sát ý vừa hiện, khoát tay, một chương dài hơn thước tử sắc phù triện bay ra, hóa thành mấy trăm miếng tử sắc phi châm, mỗi một mai phi châm đều bị một mảnh ngọn lửa màu tím bao vây lấy. Tứ giai phù triện tử viêm châm, lít nhà lít nhít tử sắc phi châm đem xích sắc hỏa điểu đánh chúng vỡ nát, trong nháy mắt đến váy đỏ thiếu phụ trước mặt. Váy đỏ thiếu phụ trên tay hồng sắc liên hoa đăng quang mang phóng đại, bức đèn nhoáng một cái, bay ra vô số xích sắc hỏa diễm, hóa thành một bức cao mấy trượng xích sắc tường lửa, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Quảng cáo, ầm ầm, tử sắc phi châm chui vào xích sắc tường lửa bên trong, bộc phát ra một trận to lớn tiếng oanh minh, tử quang cùng xích quang giao dực. Đỉnh đầu nàng hư không ba động cùng một chỗ, một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, nhanh chóng vỗ xuống. Váy đỏ thiếu phụ sớm có phòng bị, tay áo lắc một cái, một mảng lớn kiếm khí màu đỏ bay ra chém về phía bàn tay lớn màu xanh lam, nàng nhất cái bước xa, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam đem một mảng lớn kiếm khí màu đỏ đập đến vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Váy đỏ thiếu phụ kiếm quyết vừa bấm, 13 thanh phi kiếm màu đỏ nhất cái xoay quanh, bay trở về bên cạnh nàng, vòng quanh nàng xoay nhanh không chừng. Một chương phù triện bay vụt mà tới, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành nhất cái cự đại tứ sắc màn sáng, đem váy đỏ thiếu phụ nhốt ở bên trong. Tứ sắc màn sáng mặt ngoài có mấy cái yêu thú đồ án, tam giai trung phẩm phù triện tứ tượng tỏa yêu phù, cũng là Trần Anh đồ vật. Cao thủ quyết đấu, chớp mắt liền có thể phân ra thắng bại. Váy đỏ thiếu phụ dù cho là kiếm tu, bị tam giai trung phẩm phù triện vây khốn, cũng không có khả năng lập tức thoát thân đi. Tử Nguyệt tiên tử, người cuốn lấy nàng này, ta giúp Điền sư huynh diệt sát tên kia. Vương Trường Sinh cấp Tử Nguyệt tiên tử truyền âm, thanh niên áo lam thực lực còn tại váy đỏ thiếu phụ phía trên. Thực lực của hai người bọn họ so vạn cốt song sát mạnh hơn nhiều, chỉ có thể phân mà diệt chi. Không có vấn đề, giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Tử Nguyệt tiên tử đáp ứng. Váy đỏ thiếu phụ ý thức được không ổn, tâm niệm vừa động, màu lam sa ngư phát ra một trận quái hống âm thanh, bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hầu quang điện, đem hoàng sắc cự ưng đánh chúng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn hoàng sắc đất cát. Hoàng sắc đất cát quay tít một vòng, hóa thành nhất cái cự đại hoàng sắc viên cầu, đem màu lam sa ngư bao vây lại. Hồng sắc sa ngư cùng xích sắc giao long chiến đấu cùng một chỗ, xích sắc giao long mơ hồ chiếm cứ mấy phần thượng phong. Kể từ đó, váy đỏ thiếu phụ chỉ có thể dựa vào mình thoát thân. Bạch quang lóe lên, bao lại thanh niên áo lam xích sắc hỏa diễm nhao nhao tán loạn không thấy. Thanh niên áo lam ngực có nhất khối màu trắng nhạt ngọc bội, tản mát ra một trận kinh người hàn khí. Điền Quý nhướng mày, há miệng ra, phun ra một đầu hồng quang lòe lòe mâm tròn điêu khắc nhất cái sinh động như thật quái chim. Quái chim ngoại hình cực giống hỏa loan, có một chân, một đôi cánh, tam cái đầu. Điền Quýnh pháp quyết vừa bấm, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc mâm tròn phía trên. Hồng sắc mâm tròn quang mang phóng đại, làm cho không người nào có thể dùng mắt thường nhìn thẳng. Một tiếng quái dị tiếng chim hót vang lên, một đầu một chân, hai cánh tam thủ hồng sắc quái chim bay ra, nhìn khí tức rõ ràng là một đầu tứ giai linh cầm. Điền Quýnh sắc mặt có chút tái nhợt, cái này hỏa loan luân phong ấn một đầu tứ giai hạ phẩm yêu cầm tinh hồn làm khí linh, có thể hóa hình công kích uy lực to lớn. Hỏa loan luân là thông thiên linh bảo mô phỏng, uy lực rất mạnh, đây là Điền Quýnh truyền ra chi bảo, bất quá bảo vật này vốn là cấp nguyên anh tu sĩ sử dụng, kết đan tu sĩ không cách nào thúc đẩy thời gian quá dài. Hỏa loan phát ra một tiếng thanh minh, xòe hai cánh, nhào về phía thanh niên áo lam. Nó mở ra phun ra một cỗ nóng bỏng xích sắc hỏa diễm, đánh về phía thanh niên áo lam. Vương Trường Sinh thu hồi gãy mất như ý huyền ngọc côn, lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay màu lam chùy nhỏ, bàng bạc pháp lực rót vào trong đó, màu lam chùy nhỏ trong nháy mắt phồng lớn, đầu búa hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ toát ra vô số màu lam hồ quang điện đánh tới hướng thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, màu lam cự hạt châu linh lợi nhất chuyển, hiện ra vô số lam quang, một đạo cao hơn 10 trượng màu lam màn nước trống rỗng hiển hiện ngăn tại phía trước. Trong tay hắn lôi dao nhận quang mang phóng đại, hướng phía màu lam cự chùy bổ tới. Khanh khanh quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, to lớn đầu búa cùng lôi dao nhận chạm vào nhau, một cỗ cự lực đánh tới, bộc phát ra cường đại khí lãng. Ầm ầm, xích sắc hỏa diễm đánh vào màu lam màn nước phía trên, bộc phát ra vô số sương mù màu trắng. Hồng quang lóe lên, xích sắc hỏa loan bỗng nhiên xuất hiện tại thanh niên áo lam sau lưng, chính là phong độn thuật. Nó vừa mới hiện thân, thanh niên áo lam trên thân liền hiện ra vô số màu lam hồ quang điện đánh về phía hỏa loan. Ầm ầm, một mảng lớn màu lam lôi quang bao phủ lại hỏa loan thân thể, cột sáng màu xanh, xích sắc cột sáng, kim sắc cột sáng từ màu lam lôi quang bên trong bay ra, mục tiêu trực chỉ thanh niên áo lam đầu. Thanh niên áo lam tránh cũng không thể tránh, nếu như bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, bộ ngực hắn hồng quang đại phóng, bay ra một chương hồng sắc phù triện hóa thành một đầu hồng sắc cự thù, nhào về phía ba đạo cột sáng. Hộ thể linh phù, ầm ầm, ba đạo cột sáng bị hồng sắc cự thủ đánh trúng vỡ nát, hồng sắc cự thủ đánh vào hỏa loan trên thân, hỏa loan lập tức bay rớt ra ngoài. Âm thanh xé gió vang lớn, một mảng lớn màu lam đao khí bay ra, hỏa loan hai cánh chấn động biến mất không thấy. Hai con mấy trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam đối diện đánh tới, một cỗ cường đại cự lực đánh tới. Thanh niên áo lam trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải hướng phía hư không vỗ, một đầu càng lớn bàn tay lớn màu xanh lam bay ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, ba con bàn tay lớn màu xanh lam đồng quy vu tận khí lãng cuồn cuộn. Cách chương